Lỡ yêu em rồi, biết phải làm sao? TFBOYS chương 8, nguy hiểm. Góc truyện audio.com, lại thêm 3 ngày nữa, kể từ khi gặp được nhỏ ở chợ, mụ chủ không có được thêm một ít manh mối nào của nhỏ. Cũng không thấy nhỏ trở lại Việt Nam, là ai đang chống lưng dùm nhỏ để nhỏ có thể lẩn trốn được lâu như vậy? Không còn thời gian nữa, nếu bà Trần chưa thêm giây phút nào nữa thì hậu quả mà bà ta phải nhận là rất nặng. Phải tìm bằng được nhỏ để thông báo với nhỏ rằng nếu nhỏ mà không quay về, bố mẹ nhỏ sẽ chết. Đùng, tiếng sấm chớp lóe sáng trong màn đêm khiến Quỳnh tỉnh giấc. Lại gặp ác mộng nữa rồi. Trên khuôn mặt tròn của Quỳnh, mồ hôi tuôn ra. Nhỏ thở dài đưa tay lau mồ hôi rồi tiếp tục nằm xuống. Bỗng dưng khuôn mặt ân cần của Thiên Tỷ hiện lên, bất giác đôi môi hiện lên một đường cong khi nhớ. Tới những gì Thiên Tỷ đã làm cho mình, hóa ra trên đời còn có những người tốt như vậy. Thời gian vẫn trôi, thoát cái một tuần nữa trôi qua. Mụ ta vẫn chưa tìm được nhỏ. Quá rồi, ta cho mụ quá nhiều thời gian vậy mà vẫn chưa tìm được Quỳnh về. Hoàng Lân cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm được một nào nữa, ông ta giống như hổ đói sổng chuồng vậy. Xin ngài mà, hãy, chưa kịp nói xong câu, hãy cho tôi thêm cơ hội nữa. Thì Hoàng Lân gằn giọng chán ngang, câm miệng, ta đã cho mụ rất nhiều cơ hội rồi, lần này thì dẹp hết. Cút ngay, đừng để ta nhìn thấy mụ một lần nữa, vừa nói ông ta vừa rút chiếc súng luôn nằm trong người tên vệ sĩ đứng cạnh đó hét lên khiến mụ ta một phen kinh hồn, không nói thêm lời gì, mụ ta nhanh như bay vớ lấy chiếc túi xách chạy biến. Ném mạnh chiếc súng xuống nền nhà, hừ, lạnh một tiếng, hàm răng ông ta, vì tức giận nghiến vào nhau ken két, ông không tin không thể tìm được Quỳnh. Lấy điện thoại ra, ông ta gọi cho văn phòng thám tử và tất cả những vệ sĩ tai mắt mà ông ta quen biết, bắt đầu tiến hành truy tìm, một tuần sau. Quỳnh à, vừa bước vào cửa, Phương Nguyên tất ta tất thời chạy lên gõ phòng Quỳnh như có việc gì đó gấp gáp lắm cần phải nói. Chị, có chuyện gì, này, khoa sinh viên bọn chị đang tổ chức đi nghỉ mát, có thể đưa người nhà đi, em có muốn đi không? Sao, nghỉ mát à cũng khá thú vị, nhưng khổ nỗi tiền có đâu, ăn bám nhà chị Nguyên hơn một tuần rồi nhỏ cũng cảm thấy có lỗi lắm. Này, yên tâm đi, không sợ làm phiền chị đâu, tính chị hay phóng khoáng thế mà. Hơ, cứ như đọc được suy nghĩ của nhỏ ấy nhỉ, chị ấy biết độc tâm thuật à? Căn bản là Quỳnh hít một hơi chuẩn bị phản đối, nhưng chưa nói được lời nào Phương Nguyên đã quay ngoắt lại phán một câu khiến nhỏ không thể từ chối. Em cứ thử từ chối xem, chị giận, nói xong cứ thế bỏ lên phòng. À chết tiệt, sáng hôm sau, cốc cốc cốc, ô Thiên Tỷ, sao anh lại, tới đón hai người đi, à đúng rồi. Thiên Tỷ và Phương Nguyên là bạn học cùng lớp cùng khoa nên đương nhiên là cũng đi, sau 2 tiếng để ra tới sân bay, bạn bè đã tập hợp đầy đủ. Tây Phương Nguyên, cô bé đi bên cạnh cậu là ai đây? Một nhóm sinh viên nam bước đến ngắm nghía nhỏ từ đầu tới chân. À em gái của mình, tớ chưa bao giờ nghe nói cậu có em gái nha. Xì, cần cậu quản à, tránh ra. Quỳnh đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu đi theo Phương Nguyên và Thiên Tỷ. Này, không định giới thiệu chút sao? Tớ bắt đầu thấy thích em gái cậu rồi đấy. Này em tên gì nhỉ? Nhận được câu hỏi, Quỳnh ngước mắt lên, đang định trả lời thì thấy Thiên Tỷ bước nhanh tới. Tên như Quỳnh, cậu phiền quá đấy Long Kỳ. Đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi, chuyến đi lần này chủ yếu tới đảo Đài Loan chơi, là một chuyến đi du lịch nhỏ nên không cần đi chơi xa quá ấy. Thái độ gì thế kia? Rõ ràng là đang tức Long Kỳ mà, chẳng nhẽ Thiên Tỷ khen rồi. Phương Nguyên vừa đi vừa nhìn sắc thái biểu cảm trên mặt Thiên Tỷ mà phát phì cười. Ôi ôi, ông bạn của cô, mất một khoảng thời gian để tới đảo, tất cả được đưa tới một khách sạn gần đó, căn bản vì đây là mùa hè nên rất nhiều khách du lịch nên đa số khách sạn đã hết phòng. Vì vậy, nhóm du lịch của Thiên Tỷ phải chia 3 người một phòng. Quỳnh đương nhiên là cùng phòng với Phương Nguyên và một cô bạn khác, Thiên Tỷ lại cùng phòng với Long Kỳ và Huy Khánh. Đến được đảo thì cũng đã xế trưa nên mọi người được đưa ra nhà hàng gần đó. À Thiên Tỷ, một đứa con gái bằng tuổi Thiên khi nhìn thấy ánh mắt lóe sáng chạy tới. Tố Nhi, cậu cũng ở đây ư, chẳng phải cậu ở ban xã hội sao? Thì đúng thế, nghe thấy lớp cậu đi chơi nên mình xin đi cái ấy mà tiện thể. Người ta sẽ được gần cậu nhiều hơn, à ta vừa nói vừa ghé sát vào người Thiên, điệu bộ đong đưa câu dẫn. Thật ra Tố Nhi thích Thiên Tỷ từ năm đầu trung học phổ thông, tính đến nay cũng được 6 năm rồi, vì thích anh nên cô ta đã cố gắng thi để vào cùng trường với anh, nhưng thế nào Thiên Tỷ và Phương Nguyên được phân sang ban tự nhiên còn cô ta bị phân sang ban xã hội bởi điểm vào đại học của cô ta không được cao. Giới thiệu nhân vật Tố Nhi, sinh nhờ son phấn, nhà giàu ích kỷ, rất ăn chơi và xa hoa, bất cứ đứa con gái nào thân thiết với Thiên Tỷ đều bị cô ta giáo dục cho, thừa sống thiếu chết. Rất nhiều lần Tố Nhỉ ra tay với Phương Nguyên vì Phương Nguyên thân với Thiên khiến cô ta ghen tị nhưng không thành, Phương Nguyên rất lợi hại. Thiên thì cười cười cho qua rồi lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Lúc lướt qua bàn của Quỳnh ngồi anh bất giác mỉm cười, nụ cười đó liệu giữ trên môi được bao nhiêu khi? Alo, bộ trưởng, tôi đã nhìn thấy Như Quỳnh tiểu thư rồi. Được, bộ trưởng yên tâm, sẽ đưa người về ngay cho ngài, người đàn ông mặc bộ com. Lê Đen Tuyền nhã nhặn ngồi thưởng thức bữa ăn tối, bất chợt bị một nhóm sinh viên bước vào ồn ào khiến ông ta chú ý, lướt qua một hồi, đang định không muốn để ý ăn tiếp nhưng đôi mắt dừng trên người nhỏ. Quyết định giơ điện thoại ra nhìn vào tấm hình, đúng là người mà bộ trưởng đang tìm rồi. Fan này lập công lớn, sao đâu, đâu cũng thấy người của lão Hoàng Lân thế này. Trở ra ngoài, Thiên tỷ bỗng nhận ra Quỳnh có chút khác khác, hai tay đan chặt vào nhau. À, hóa ra cô nương đang lạnh đây mà, trong nhà hàng mở điều hòa to quá rồi. Không cần nghĩ cũng chẳng cần để ý đến ánh mắt lũ bạn đang nhìn, Thiên cởi bỏ chiếc áo khoác tạm bên ngoài cẩn thận mặc lên cho Quỳnh khiến nhỏ mặt đỏ ửng, Phương Nguyên bên cạnh không khỏi cười tủm tỉm. Hành động này ngay tức khắc đập vào mắt Tố Nhi, cô ta là ai? Sao cô chưa thấy bao giờ? Với cả chưa thấy Thiên ân cần với một cô gái như vậy, máu nóng dồn lên não. Long Kỳ, cô gái kia là ai vậy? Tố Nhỉ nhíu mày hỏi. À, em gái Phương Nguyên, em gái Phương Nguyên. Xem chừng không có quan hệ gì với Thiên tỷ hết. Con nhỏ đó chết chắc rồi, sau khi ăn xong, khi ra đến xe Quỳnh quên mất rằng mình đã bỏ quên chiếc túi sách trong. Nhà hàng bèn quay lại, thấy túi sách vẫn có ở đấy liền yên tâm nhặt lấy rồi quay trở ra nhưng khi gần bước đến cửa chính liền bị một ai đó đưa một chiếc khăn trắng tới trước mặt rồi bịt chặt. Dãy dụa một hồi, thuốc đã ngấm, Quỳnh cảm thấy choáng váng rồi mất đi ý thức. Nhỏ ngất rồi, làm sao đây, nguy hiểm, Thiên tỷ, cứu tôi, cách chương.